Chiến thần bất bại, chương 2874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra đại loạn ở thế tục không chỉ có như vậy, rất nhiều thế gia lớn cũng bị đám người mặc đồ đen này công kích, ngay cả nhà họ Trương ở Thiên Sơn thì cũng rơi vào nguy hiểm. Nếu như không phải Thiên Sơn dồn toàn lực tương trợ nhà họ Trương thì giờ phút này nhà họ Trương đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Ngay cả các tông môn lớn như Võ Thần Tông cũng bị đám người mặc đồ đen này tiến công. Trong số này, chỉ có Võ Thần Tông là dễ dàng đánh tan sự xâm phạm của đám người mặc đồ đen. Những tông môn khác thì gần như đều không có ngoại lệ, tất cả đều chìm trong những trận chiến gian khổ. Thậm chí có không ít tông môn còn bị đám người mặc đồ đen này chiếm cứ, ngay cả đệ tử tông môn cũng bị thu phục hết toàn bộ. Có thể nói, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, không chỉ có Hoa Quốc mà gần như các nơi trên thế giới đều đã chìm trong sự hỗn loạn. Đặc biệt là nước Vi Hào vừa mới bị cắt xén. Cả Võ Tông thì dường như không còn chút sức đối kháng nào nữa, tất cả đã rơi vào tay chúng chỉ trong một đêm. Không ít người Vi Hào còn biến mất hết ngay trong đêm, thậm chí còn có lời đồn nói rằng những người mặc đồ đen này đã coi người Vi Hào như là đồ ăn mà ăn sạch hết toàn bộ. Ngay lập tức, các nơi trên thế giới đều không ngừng đồn thổi, hơn nữa tại một thành phố lớn một nhân khẩu đạt tới hàng triệu người của Phi Lục thì cũng thất thủ hết toàn bộ chỉ trong vòng một đêm. Mễ Quốc ở Mỹ Lục cũng bị đám người mặc đồ đen tấn công, triển khai chém giết đẫm máu, vô số vệ tinh đều chụp được những cảnh tượng hết sức thảm thương. Ngay lập tức, cả thế tục đều bị chấn động. Vào ngày xảy ra chuyện, Tần Vũ đã ngay lập tức liên lạc với Tiêu Chính Văn. Đáng tiếc là khi đó Tiêu Chính Văn đã vào thánh vực nên căn bản không có tín hiệu điện thoại. Nếu như không phải khi trước Tiêu Chính Văn pha vỡ những quy tắc ở đây thì cho tới bây giờ e rằng Tần Vũ vẫn chẳng thể gọi điện được cho anh. Hoa Quốc đã rơi vào hỗn loạn ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Tần Vũ khẽ lắc đầu nói, tạm thời Hoa Quốc vẫn coi như an toàn. Năm đại danh sơn ngoại trừ Hằng Sơn và Hoa Sơn ra thì đều đã ngăn chặn được sự tiến công của đám người này. Hơn nữa nhà họ Trương và nhà họ Lý cũng bình an vô sự. Sự tiến công vào Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc cũng lần lượt bị dẹp tan. Tạm thời thì Hoa Quốc vẫn coi như an toàn. Sau khi đám người mặc đồ đen này chiếm lĩnh được tông môn của mấy võ tông thì không còn gây thêm chuyện nữa. Thế nhưng tôi cảm thấy dường như bọn chúng vẫn có âm mưu lớn hơn. Nói thật thì sự tĩnh lặng trước trận đại chiến này mới khiến cho Tần Vũ lo lắng nhất. Hoa Quốc có thể nói là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có thể ngăn chặn toàn diện được sự xâm phạm của đám người mặc đồ đen. Giống như một số nước nhỏ thì đã trực tiếp bị đám người mặc đồ đen chiếm lĩnh và cho tắm máu luôn rồi. Đặc biệt là nước Bổng ngay sát cạnh Hoa Quốc, ngoại trừ một số thanh niên được giữ lại làm cu li ra thì gần như cả nước đều đã bị giết hết sạch sẽ. Hơn nữa, vào lúc chưa bị xâm lược thì những quốc gia này cũng không khoanh tay chờ chết. Thậm chí nước Bổng và nước Vi Hào còn cử ra toàn bộ bộ đội tinh nhuệ của mình đi tới ứng chiến. Kết quả chưa tới một tiếng đồng hồ, toàn quân đã bị tiêu diệt. Thông qua tư liệu hình ảnh mà vệ tinh gửi về, tất cả vũ khí nóng căn bản không thể tạo ra bất kỳ tổn hại gì với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như còn không liên lạc được với Tiêu Chính Văn thì Tần Vũ sắp sửa cuống tới phát điên luôn rồi. Ừ, nếu là như vậy, trước khi quyết chiến diễn ra chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian tĩnh lặng, tôi nhất định sẽ trở về nhanh nhất có thể. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp máy. Mấy huyết tộc này có lẽ là cường giả vùng ngoài lãnh thổ, hoặc là do thiên đạo minh ước cố ý thả ra. Nếu không, vùng ngoài lãnh thổ có nhiều cao thủ như thế, sao có thể thả cho bọn chúng trở về thế tục? Xem ra kế hoạch khi trước của chúng ta buộc phải thay đổi đôi chút rồi. Tiêu Chính Văn nói rồi lấy hai bình thuốc nhỏ ra từ trên người, đưa cho hai người Long Nguyệt và Long Hình. Ban đầu, Tiêu Chính Văn còn định để cho hai người bọn họ rèn luyện thêm một khoảng thời gian nữa ở thánh vực. Tích lũy một số kinh nghiệm chiến đấu, nhân tiện từ từ nâng cao cảnh giới. Thế nhưng sau khi xảy ra chuyện này, Tiêu Chính Văn buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, để cho Long Hình và Long Nguyệt mau chóng nâng cao cảnh giới, kết thúc sự phân tranh trong thánh vực một cách nhanh nhất. Long Vương, xảy ra chuyện gì vậy? Long Hình đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn rồi nhỏ giọng hỏi. Không ít huyết tộc từ vùng ngoài lãnh thổ trở về thế giới thế tục, bây giờ đã gây ra đại loạn trên thế giới rồi. Có điều Hoa Quốc tạm thời vẫn coi như bình lặng, dù là như vậy thì chúng ta vẫn buộc phải nhanh chóng giải quyết sự phân tranh ở đây và trở về thế tục sớm một chút. Tiêu Chính Văn nói xong thì bay lên trên không, hướng về phía khách sạn. Long Hình và Long Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng theo Tiêu Chính Văn trở về khách sạn với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi trở về khách sạn, Tiêu Chính Văn lại để cho Long Hình và Long Nguyệt uống hết số phá thần đan kia, đồng thời giúp hai người họ tiếp tục đột phá cảnh giới. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn cũng đang áp chế cảnh giới của bản thân, cùng với hai người Long Hình và Long Nguyệt khởi động mô hình đột phá liên tiếp. Cùng với một tiếng vang kinh thiên động địa, cả bầu trời thánh vực đều lóe lên vô số tia sét. Cả bầu trời đều biến thành sắc tím đỏ, hơn nữa mặt đất cũng chấn động theo, những dãy núi xung quanh cũng phát ra những tiếng vang ầm ầm. Mặc dù quy tắc của thánh vực đã bị thay đổi từ lâu, thế nhưng thánh vực vẫn là một không gian bên ngoài nghiêm cấm đột phá cảnh giới. Mấy người Tiêu Chính Văn tiến hành đột phá trắng trợn như vậy đương nhiên sẽ dẫn tới hiện tượng dị thường. Đặc biệt là khi ba người gần như đồng thời đột phá cùng một bậc cảnh giới thì càng khiến cho nơi này trở nên chấn động. Vào lúc mọi người đồng loạt phát ra những tiếng kinh hô nghi hoặc, một vòng xoáy cực đại đã được hình thành trên bầu trời. Bên trong trung tâm vòng xoáy là vô số tia sét màu tím đang đan chéo vào nhau bên trong tầng mây. Thậm chí có rất nhiều cây cổ thụ cao chọc trời cũng bị nhổ lên tận gốc rồi hút thẳng lên trên không trung. Lá gan lớn quá, thật sự coi nhà họ Ngụy chúng ta là vật làm cảnh hay sao? Hai mắt Ngụy Quốc Đào gần như sắp phun ra lửa, rõ ràng lúc này ông ta đã thật sự nổi điên rồi. Lần trước mấy người Tiêu Chính Văn đã gây ra ồn ào rất lớn bên trong thánh vực. Thế nhưng vừa mới chớp mắt một cái đã lại phá vỡ quy định của thánh vực thêm lần nữa. Rõ ràng mấy người Tiêu Chính Văn căn bản không coi mấy thế lực lớn trong thánh vực ra gì. Nếu như còn không dàn mặt bọn chúng thì e rằng sau này thánh vực sẽ không còn ngày nào được yên ổn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hiện tượng dị thường khủng bố phía chân trời, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cũng không khỏi ngẩn ra. Lẽ nào mấy người Tiêu Chính Văn lại đang đột phá? Chu Thụy Chân cau mày, nhìn về phía lôi vân màu tím và vòng xoáy cực đại phía chân trời kia với vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả ông Đồng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như nói trước đây thực lực của mấy người Tiêu Chính Văn căn bản chẳng đáng là gì, thế nhưng vào lúc Tiêu Chính Văn đặt chân lên cảnh giới nhân vương cấp 2 thì sự việc đã hoàn toàn khác. Thánh vực quả thực không phải là thế tục, thế nhưng cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 trở lên thì vẫn chỉ có hạn. Không chỉ có Chu Thụy Chân lộ ra vẻ nghiêm trọng, ngay cả Theodore cũng không khỏi đưa ánh mắt hướng về phía khách sạn mà mấy người Tiêu Chính Văn đang ở. Lẽ nào trước đây chúng ta đều sai rồi hay sao? Theodore trầm ngâm nói, mà lúc này, thành phố Thiên Nam đang ở vào nơi trung tâm nhất của cơn bão tố. Một lực hút rất lớn không chỉ hút cây cối lên trên không trung mà thậm chí không ít những tòa nhà cao tầng cũng bị hút cả móng nhà lên theo. Người đâu? Sau tiếng gầm lên phẫn nộ của Ngụy Quốc Đào, mười mấy cao thủ nhà họ Ngụy đồng loạt bày ra khí thế kinh người, mười mấy trụ ánh sáng lập tức bay vút lên trên cao từ bên trong biệt thự nhà họ Ngụy, hướng thẳng về phía khách sạn kia. Mặc dù bây giờ vẫn là buổi chiều, thế nhưng mây đen bất tận trên bầu trời đã hoàn toàn che lấp hết ánh mặt trời, không ít nơi thậm chí còn tối như đêm đen. Vậy nên mười mấy trụ ánh sáng này chợt trở nên cực kỳ chói mắt. Gia chủ, chúng tôi, giết sạch hết mấy kẻ điên cuồng làm nhũng loạn thánh vực đó đi. Ngụy Quốc Đào nhảy vọt một bước, xuất hiện trong hư không. Mà mười mấy bóng người sau lưng ông ta cũng bay về phía khách sạn nơi mấy người Tiêu Chính Văn đang ở với tốc độ kinh người. Nhìn thấy mấy người Ngụy Quốc Đào chém giết về phía khách sạn, Chu Thụy Chân cười lạnh lùng, nói. Hừ, đúng là không biết tốt xấu, dám đột phá bên trong thánh vực thì cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nói xong hắn phất ống tay áo, quay người trở vào bên trong chờ tin vui. Ở một nơi khác, Ngụy Quốc Đào bừng bừng lửa giận đích thân dẫn mười mấy cao thủ nhà họ Ngụy bay tới khoảng trời bên trên khách sạn chỉ trong nháy mắt. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhảy vọt một bước, bay lên trên bầu trời nhìn về phía mấy người nhà họ Ngụy ở nơi xa. Sự đối đầu của đôi bên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của vô số người. Phải biết rằng, người ra tay lần này là Ngụy Quốc Đào. Mặc dù thực lực của ông ta không phải là cao nhất ở trong thánh vực, thế nhưng sau lưng ông ta là cao thủ số ở thánh vực thiên hành. Dù là mấy người Theodore và Chu Thụy Chân thì cũng không dám tùy tiện động tới thiên hành. Mà Tiêu Chính Văn chỉ vừa mới tới, đối diện với đao binh của Ngụy Quốc Đào thì có khác gì với việc tìm chết đâu cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã bị mười mấy cao thủ bao vây xung quanh. Giết chết bất luận tội, Ngụy Quốc Đào dùng tay chỉ vào Tiêu Chính Văn, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Xoạt xoạt xoạt, mấy chục tia sáng gần như lao về phía Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Cách Trương,